Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, Tô Tử, ngươi liền thử xem đi vì, triển miên vũ, sô-cô-la thêm càng, Hồng Cơ biểu cảm tựa hồ mang theo một loại mê hoặc lực lượng. Ta xem nó trên mặt ai oán cùng thê lương, trong lòng cũng có loại chua xót thê lương cảm giác, ta hút hấp ê ẩm cái mũi, xem Hồng Cơ thân ảnh chậm rãi biến mất ở trong gương mặt. Sau đó, tay cúi đầu thật sâu hít một hơi, lấy nước sôi long đầu, cấp tốc rửa mặt, thủy hắt ở trên mặt, có loại mát mát cảm giác, đầu óc hiện ra đến hình ảnh, vẫn là đêm qua tinh toàn hôn mê đi qua phía trước. Trên mặt mỏi mệt mệt mỏi, nguyên lai khi đó hắn sắp tán công, có lẽ một cái không tốt liền sẽ vĩnh viễn rời đi ta cùng cục cưng. Hắn đứng lại quỷ môn quan thượng. Lại như trước là chính mình ẩn nhẫn xuống dưới, như vậy thâm trầm yêu làm cho người ta tâm tùy, làm cho người ta xấu hổ vô cùng. Tinh toán, ngươi chẳng lẽ không biết nói sao? Ngươi hảo hảo, mới là với ta mà nói quan trọng nhất. Mẹ, ta lên lớp đi, liền không ở nhà ăn cơm, ta ở cửa mặc hài. Cùng mẹ ta công đạo một tiếng, tinh toán đi lên, ôm ta, không tiếng động ở ta trên trán hôn một cái. Ta đỏ mặt, nhìn về phía ba ta nhấn động bật lửa điểm yên, ta khả cái gì đều không phát hiện, ta đánh xe đi trường học. Vừa khéo đụng tới đi lên lớp Vương Quỳnh lôi kéo ta tiến phòng học, chúng ta hai cái lại không hẹn mà cùng làm được xếp sau. Hôm nay, ngồi ở xếp sau nữ sinh giống như phá lệ nhiều, trung gian vị trí đều bị ngồi đầy. Các nàng lên lớp tiền hình như là thương lượng tốt lắm liếc mắt một cái. Này đường khóa lẫn nhau trong lúc đó có rất nhiều bát quái muốn tán gẫu. Ta cùng Vương Quỳnh hai người, tội nghiệp bị đụng đến góc khuất nhất ngồi. Tô công tử, mẹ ngươi nghĩ như thế nào? Sẽ làm ngươi trụ tiến tần ngọt này trà xanh biểu trong nhà. Vương Quỳnh liếc liếc mắt một cái ở phía trước giảng bài tần ngọt. Tần ngọt hôm nay có vẻ đặc biệt tiều tụy, mặc bình thường đều mặc thói quen hận thiên cao, vài lần tam phiên ở bục giảng thượng đi lại thời điểm đều thiếu chút nữa té bị thương. Vương Quỳnh nói lời này thời điểm, hảo muốn cố ý nói cho tần ngọt nghe giống nhau, thanh âm không nhỏ, hơn nữa vừa mới lên lớp, trong phòng học tán gẫu bát quái nữ sinh còn không có bắt đầu. Có vẻ phá lệ yên tĩnh, kia không chỉ có là ta. Toàn ban đều nghe thấy được Vương Quỳnh nói chuyện, nhất là trà xanh biểu ba chữ, phá lệ, chói tai, đại gia tề loát loát nhìn về phía ta cùng Vương Quỳnh. Các nam sinh trên mặt đều khiếp sợ biểu cảm, các nữ sinh còn lại là vẻ mặt hưng phấn xem Vương Quỳnh kế tiếp thế nào đêm này đài diễn sướng hảo. Ta đem sách giáo khoa dựng thẳng lên đến, che mặt mình, theo trong hàm răng mặt bài trừ vài cái tự. Vương đại nữ, ngươi phải chết a! Nói lớn tiếng như vậy làm chi? Ta hiện tại lại không được tần ngọt ra. Ta trụ ta nhà của mình, bục giảng thượng tần ngọt sắc mặt trắng bệch. Chợt ngẩn ra, nàng xin giúp đỡ nhìn về phía ngồi ở xếp hàng thứ nhất thần kiêu. Thần kiêu cũng quay đầu nhìn chúng ta liếc mắt một cái. Hắn còn tại chúng ta trường học dự thính, cũng không có trở lại sư phụ nơi đó. Có một số người dám làm, kia sẽ không sợ ta nói, cũng không biết là người nào cùng ác quỷ liên hợp lại. Ở bên hồ lợi dụng thủy quỷ hại nhân, tối hôm đó, ta đều nghe thấy được, náo ra nhiều như vậy điều mạng người, cũng không biết buổi tối ngủ được thấy sao. Vương Quỳnh làm việc luôn luôn cao điệu, nhưng lại không sợ đắc tội với người, nàng xem không vừa mắt sự tình, liền sẽ trực tiếp nói ra. Phách, một tiếng giáo án chụp ở trên bàn thanh âm, tần ngọt bụng mặt khổ sở lao ra đi, thần kiêu do dự một chút, cũng truy đi ra ngoài. Tần tỷ, ngươi đừng luẩn quẩn trong lòng, mọi việc hào thương lượng trong ban mặt một chút liền nổ tung nồi. Đại gia không phải ở thảo luận tần ngọt cấu kết ác quỷ, hại nhân sự tình, mà là ở thảo luận. Mới tới dự thính sinh trở thành tần ngọt lão sư tân nhậm nam sủng sự tinh. Ngươi cửa này khóa nếu không quải khoa, ta cùng ngươi họ, Vương đại nữ ngươi đi a. như vậy đối phó Tần Ngọt ta hướng nàng bụng nhỏ thượng nhẹ nhàng đảo một quyền. Cũng không có trách nàng ý tứ, nhà ta Vương đại nữ luôn luôn đều là như thế này, to gan lớn mật. Làm theo ý mình, Vương Quỳnh trợn trừng mắt, ai nhường nàng nha cùng Lãnh Tình cấu kết với nhau làm việc xấu. Bị ta gặp được, Tô công tử, ngươi sẽ không nên đồng tình nàng. Trong hồ náo thủy quỷ sự tình, ngươi có biết hại chết bao nhiêu người sao? Ta lắc lắc đầu, có chút mờ mịt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Dưới lầu tiểu thụ hạ Tần Ngọt khóc thập phần thê thảm. Thần Kiêu Trầm đang an ủi nàng. Ta mơ hồ gian có thể thấy, ngay tại Tần Ngọt phía sau đứng một cái khô gầy như sài nam nhân. Hắn cả người trần trụi, đang ở một chút cắn thực Tần Ngọt thượng cổ da thịt. Kia này nọ cả người da thịt đều là thổ màu xám. Quang này đầu, trắng bệch trên môi, lộ ra hai cái mang theo lục sắc cao răng răng nanh. Bộ mặt biểu cảm thập phần dữ tợn, thứ này khẳng định không phải nhân loại. Ta trong đầu lập tức tránh qua một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ nói Tần Ngọt đêm qua đi ngã tư đường, không có đem đói chết quỷ thỉnh đi. Khó trách vừa rồi, Tần Ngọt ở bục giảng thượng đi nghiêng ngả lảo đảo, vài lần đều kém quăng ngã. Vương đại nữ cũng chỉ là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói hai câu. Liền chịu không nổi khóc lao ra đi, ngẫm lại tối qua Lâm Vân cả người là huyết bộ dáng. Ta ở trong lòng không khỏi thở dài một hơi, Tần Ngọt này về sau ngày khẳng định không dễ chịu, ta ý nghĩ bị Vương đại nữ quỷ dị thanh âm cấp đánh gãy. Còn có một việc kỳ quái sự tình, chính là bị nước bùn mai kia mấy cổ thi thể, kia đạo sĩ không phải nói thi thay đổi sao? Hôm nay sáng sớm đi qua, đã không có, nghe nói là chúng nó chính mình đứng lên chạy, phía trước nữ sinh quay đầu đến. Nhìn thoáng qua Vương Quỳnh, nở nụ cười, Vương Quỳnh, ngươi thật đúng tín loại này đường nhỏ tin tức, còn thi biến đâu, xác định vững chắc là sáng sớm đưa đi hỏa táng chàng thiêu. Chính là ngươi không phát hiện, ôi, đúng rồi, Tô Tử, ngươi xem ta gầy không có. Này cô nương tên là Giang Tiểu Yến, 1m7 thân cao, 90 nhiều cân thể trọng, người bình thường xem, đã gầy thành bạch cốt tinh. Nàng còn tổng nói chính mình béo, mỗi lần cùng đi canteen ăn cơm, nàng chỉ mua một chén canh, hơn nữa chỉ uống một hai khẩu, ngẫu nhiên phá giới ăn gà chiên, cũng sẽ dùng giấy ăn đem gà chiên thượng dầu hút khô lại ăn. Gầy gầy, Giang đại mỹ nhân ngươi chừng nào thì đều là như thế này đẹp đẹp, ta sợ nàng luôn luôn quấn quýt. Lấy ta nói nàng này giảm béo kinh. Rõ ràng liền nói hai câu dễ nghe có lệ đi qua. Thật tốt quá, nguyên lai thật sự có thể biến gầy. Ta phòng ngủ cô nương đều ở thử. Tô Tử, ngươi muốn hay không thử xem? Ta một lát hồi ký túc xá thử xem Thái Y Lâm đồng khoản vũ y, Giang Tiểu Yến có vẻ phá lệ hưng phấn. Hai con mắt đều mị thành trăng lưỡi liềm lượng. Thái Y Lâm đồng khoản vũ y. Thái Y Lâm vốn liền dáng người bé bỏng. 1m6 mấy quần áo, hướng Giang Tiểu Yến nhất thất linh khung xương thượng bộ, ngẫm lại liền cảm thấy kỳ quái. Bất quá xem này Giang Tiểu Yến quả thật gầy không ít. Trước kia nàng là học khiêu vũ, nhất mặc vũ y, trên cánh tay thịt cũng rất rõ ràng. Hiện tại, xem trọng giống quả thật không có. Giang Tiểu Yến, ta khả cùng ngươi nói. Không cho đem ngươi kia ghê tởm giảm béo phương pháp nói với ta ra Tô công tử, Vương Quỳnh vẻ mặt. Ghét bỏ nói, thế nào ghê tởm, không phải là cái ăn chỉ ngón tay giáp sao? Tẩy sạch sẽ là có thể, đỉnh vệ sinh, ngươi như vậy tính cách lại không tìm bạn trai. Đương nhiên không biết giảm béo có bao nhiêu trọng yếu, Giang Tiểu Yến nói xong. Liền theo một cái giữ tươi trong túi mặt xuất ra khối đầu ngón tay. Ngay trước mặt chúng ta nhi, quăng tiến miệng ăn ăn, sau đó, lại vẻ mặt thần bí nói cho chúng ta biết, này móng tay nhưng là thực quý giá, ta mỗi lần cắt móng tay đều luyến tiếc ném, tẩy sạch sẽ ở lại trong gói to ta ghê tởm toàn thân nổi lên nổi da gà. Theo ngay từ đầu, ta lăng là hướng các nàng cũng bắt đầu ăn đầu ngón tay phương diện này tưởng. chỉ thấy đến, ngồi ở ta phía trước mấy nữ sinh, nhất tề theo trong ngăn kéo xuất ra chứa đầu ngón tay giữ tê túi. Ẩn ẩn nói, Tô Tử, ngươi liền thử xem đi, OCV by Love Dayo, hết chương.